Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 214, trong tiểu lâu Bùi Gia Si Nữ. Tiên giả ý tới lui như mây, lầu nhỏ cao, thành nam chỗ, đổi mới nhanh nhất một đầu nước sông ung dung, dốc rách huyền chuyển, theo dưới cầu chảy xuôi, chỉ gặp chúc thuyền phiêu diêu. Thuyền gỗ hơi đãng, trên bờ người đi đường lui tới, nhưng hành nơi đây lại như lưỡng giới cách xa nhau. Cái kia lầu bên trong, một vị nữ tử tĩnh tọa khuê phòng, mi như yên lung, trong mắt có sầu. Cái kia linh động như là biết ngôn ngữ, đen như mực, lại như tinh huy, chỉ là giờ phút này ảm đạm, hoàn toàn không có hào quang, mặt không thi phấn trang điểm. Nhưng như cũ động lòng người kiều diễm, cái kia tóc dài co lại, rủ xuống hai bó, như màu đen khê tuyền, đỡ lên mà rơi, nữ tử tuổi tác không lớn, đại khái bất quá 18 năm hoa, nàng ngơ ngác ngồi, phía trước trên bàn gỗ đặt vào một cái bạch ngọc, một bát chu sa, ngoặc kép, người kia cùng ngươi có lớn lao liên quan, ngươi nếu như là tin tưởng bần đạo, liền đi tìm được một cái bạch ngọc, hai lượng chu sa, ba lít hổ huyết, hôm qua bên trong, vậy coi như quẻ đạo sĩ lời nói còn quanh quẩn ở bên tai. Nữ tử ánh mắt nhẹ chuyển, nhìn về phía cái kia một cái bạch ngọc, lúc này xí quang lưu chuyển, bị thái dương chiếu rọi, theo cửa sổ bên trong rơi xuống quang đến, để cho cái này bạch ngọc như hóa tiên bảo. Nữ tử ánh mắt trở nên nhu hòa, chậm rãi mở miệng, như nói một mình, cùng ta có lớn lao liên quan, chẳng lẽ thật sự là tướng công sao? Giọng nói của nàng trầm thấp, lời này là không thể ở trước mặt người ngoài nói, nàng cùng hắn bất quá là vợ chồng chưa cưới, mà lang quân đã chết, vấn đề này đã bị tông tộc đè xuống, gia tộc của nàng khổng lồ. Lúc này nam nhân kia đã chết, tự nhiên không có khả năng để cho nàng tái giá đi qua. Đi thủ cái kia sống quả, thế là liền đem việc này ném rơi, trấn an đối phương thân tộc, đem việc này hóa, nhưng lòng có chỗ niệm, ngày ngày không thể ngủ. Mấy ngày nay, nàng lại thường thường mộng thấy, nàng cái kia mất đi tướng công, tới nơi này tìm nàng, đứng tại đầu giường. Nói xong chút lời tâm tình, mỗi lần đương sắc mặt nàng đỏ bừng, nam nhân liền lặng lẽ rời đi, lại đằng sau, chính là mộng tỉnh bình minh, như thế lần này, mới có hôm qua ra đường, gặp vậy coi như quẻ đạo sĩ sự tình, lúc này lại một liên tưởng, nữ tử liền hiểu được, coi là nàng cái kia số khổ tướng công tới, hồn phách không tiêu tan. Ở chỗ này hàng đêm hộ nàng, có thể ngực nặng trĩu, khí huyết trầm tích, nhưng lại cùng tướng công có cái gì liên quan, kia là chính mình chỗ dễ thương, lại thế nào bỏ được hại nàng. Thượng tiên, chính là chỗ này, chính là chỗ này, Lý Tịch Trần nắm đạp hồng trần, cái kia du đạo hành phía trước dẫn đường, cái này đi tới đi lui, rốt cục đến cái đại hộ nhân gia trước cửa. Cái này chợt nhìn đi, ngược lại là hào hào hào khí, sợ không phải cái gì phủ tướng quân, quan to hiển quý, môn kia là cái thành trì bộ dáng, phía trên treo hai cái đỏ chót đèn lồng, phía dưới đứng thẳng hai cái hung ác hổ thú, lại nhìn trái phải, tường viện như thành, cao có một trượng nửa, liên miên đi xa, sợ không phải có một, hai dặm xa. Lại ngẩng đầu nhìn quanh, cái kia tháp lâu tọa lạc, như cái gì cung khuyết, bên trong nhìn không thấy, nhưng tuyệt sẽ không nhỏ đi, cái này cống lão thành tường mới có cao bao nhiêu, bất quá bốn trượng mà thôi, nhà này phú gia, coi như là trong thành thành nhỏ, Lý Tịch Trần tán thưởng, Du Đạo Hành giải thích, nhà này người họ Bùi, tổ tiên nghe nói là Ngụy triều đại quan. Đứng hàng nhất phẩm, cũng có triều đình bối cảnh, thế lực khá lớn, bây giờ kiến trúc cái này đại viện cũng có 50 năm tuế nguyệt. nhân mạch cực lớn, cái này Cống Lão Thành bên trong lại không khổng lồ như vậy gia tộc. Tựa như trước đó người lái đò tiền bối lời nói, cái kia cái gì luận võ chọn rể người ta chỗ, bất quá chỉ là một võ đạo thương nhân, tại tầm thường mắt người bên trong là cái phú gia nhân vật. Mà ở nhà này trước mặt, cái giám cũng không phải. Lý Tịch Trần gật gật đầu, trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên lại đối Du Đạo Hành ngôn ngữ. Đời này sự tình khó liệu a, chưa từng nghĩ ta lần này nhân gian một nhóm, thế mà dẫn xuất rất nhiều đặc sắc. Bắt quỷ việc này, ta kỳ thật đã sớm muốn làm một đám. Ngươi nói ta xuống núi vì cái gì? Vốn chỉ là tìm thợ hồ người, chưa từng nghĩ gặp được U Minh người lái đò. Cho nên nói thế sự khó liệu, tu tiên đến nay lại chưa từng bắt qua quỷ quái. Yêu tinh ngược lại là gặp mấy cái, cũng chưa từng đánh giết, giết chết đều là ma đạo. Tựa như cái này khu quỷ hàng yêu sự tình, thật sự là chưa từng làm qua. Du Đạo Hành tiếu lên, thượng tiên cơ duyên, này nhân gian bên trong quỷ vật hiếm thấy. Lần này nếu không phải cái kia địa tiên lệ quỷ chạy thoát, cũng không thể gặp được loại chuyện này. Tựa như tiểu đạo đã từng, cái kia không quan trọng pháp thuật cũng chỉ có thể cầm cầm tiểu yêu tiểu quái. Cái kia đạo hành không thể vượt qua 20 năm, nếu không tiểu đạo liền muốn xấu mặt. Du Đạo Hành đưa tay, đi kéo cái kia vòng đồng, muốn khấu động cửa lớn. Lý Tịch Trần trực tiếp khoát tay chặn lại, cười nói, làm gì, cái này, thượng tiên, chúng ta gõ cửa, đối nhà này người hộ hảo hảo ngôn ngữ. Sau đó lại hành khu quỷ sự tình, Du Đạo Hành có chút mộng. Lúc này Lý Tịch Trần tiếu lên, các ngươi tán nhân làm việc đều là như thế, chỉ vì không có pháp lực, hoặc là muốn người phía trước hiển thánh, lấy chút hương hỏa, được điểm cung phụng, nhưng đối với chúng ta tiên gia tới nói, không tiêu như thế phiền phức, tiên phàm khác nhau, bây giờ ta nhập nhân gian, mặc dù lấy tiên thân hành tẩu, nhưng cũng không muốn cùng hồng trần có bao nhiêu liên quan. Ta nếu như là cứu hắn, không nói đến tới lui trước đó hắn không tin ta, ta còn phải đa phần tinh lực đi bác hắn tín nhiệm. Tội gì đến quá thay, hiển hóa tiên lực, với hắn cáo chi hiểu rõ, quay đầu lại, ta không cho hắn cung cấp ta, hắn lại là nhất định phải cung phụng tại ta. Cái này khiến ta lại cùng hồng trần có chỗ liên hệ, là ngăn đường ta đường. Tiên giả không phải là thần, đương tới lui như mây, không dính nửa điểm cát bụi. Tầm duyên mà đến, tùy duyên mà đi. Ta tới đây cứu quỷ, là người lái đò nhờ vả, cũng không phải là muốn phàm nhân thức ta. Cái gọi là người phía trước hiển thánh, đơn giản là góp nhặt khí số, thu lấy hương hỏa, dẫn động tín ngưỡng chi chiêu số mà thôi. Ta đem hóa nhân tiên, tại nhân gian hành tẩu, làm cái kia việc thiện, trong đó nhân quả đạo lý, chính tà câu chuyện, thanh trọc thế nào chi chuyển, đều tự có thiên nhìn, không tiêu cái kia người thường đến bái. Lý Tịch Trần lời nói hạ xuống, Du Đạo Hành ngu ngơ nguyên địa. Qua tốt nửa ngày, như cảnh tỉnh, đại mộng mới tỉnh, vội vàng túc nghiêm nghị nhan, đối Lý Tịch Trần cung kính thi lễ, đa tạ thượng tiên đề điểm, tiểu đạo vào ngay hôm nay tỉnh, hổ thẹn, hổ thẹn. Lý Tịch Trần cười ha ha một tiếng, thân thể nhất chuyển, đành phải một làn khói mây bay rơi, hai người một ngựa bỗng nhiên hóa lôi quang thăng thiên, thẳng vào nơi này trong đại viện, lôi quang hóa tiên, mây khói đột ngột chuyển. Lúc này nữ tử kia trong khuê phòng, nàng tại chằm chằm cái kia chu sa, chợt nghe bên tai tiếng sấm nổ vang, gặp lại lúc, lại có một đạo kim lôi hiển hóa, bọc lấy mây trắng, rơi vào nàng trong khuê phòng. Lúc này chỉ cần một cái chớp mắt, cái kia hai cửa sổ bỗng nhiên đóng lại, cửa phòng khóa lớn, một trận âm phong nổi lên, nữ tử lại ngẩng đầu. Đã thấy đến một tôn mong nhớ ngày đêm bộ dáng. Tướng công, cái kia trước người nàng, hiển hóa một tôn quỷ nhân, thân cao 8 thước, mặt như quan ngọc, tốt một bộ phong lưu sĩ tử bộ dáng. Lúc này hiển lộ dung mạo, gặp lại nữ tử, lại là hai mắt nhu hòa, nhẹ giọng kêu, Khanh Dung, thật lâu không thấy. Bùi Khanh Dung trong đôi mắt nước mắt đột ngột rơi, nghẹn ngào khóc lên, nam tử đem nàng bảo vệ trong ngực. Lúc này quay đầu, cái kia đạo kim sắc lôi quang không tiêu tan, rơi trên mặt đất, chỉ gặp mây khói lên xuống, lộ ra hai người một ngựa. Nam tử này bỗng nhiên đứng lên, trực diện phía trước, sắc mặt dữ tợn, liền nói, nơi nào đến tán nhân, nhanh chóng thối lui. Này, ngươi cái này ma quỷ, còn dám mở miệng làm càn. Một tiếng gầm thét, lại đợi ngữ khí từ ngữ, chính là Du Đạo Hành tại trách trách hô hô. Lúc này hắn lộ ra chân dung, trong tay móc cái kim kiếm, râu dài bồng bềnh, còn thật sự có mấy phần hàng ma chân nhân khí thế. Du Đạo Hành chỉ vào nam nhân kia, trên mặt uy nghiêm, kỳ thật trong nội tâm bồn chồn. Như đây, như cũ không nên sắc mặt, trực đạo, người bởi vì tình mà trệ thế, tránh né u minh bát, có biết đây là nhiễu loạn thiên đạo tuần hoàn, loạn âm dương quy củ, người có biết, người phải bị tội gì sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.